Chương 1624, trò chuyện với Điền Vô Kính, hầu gia, điểm thứ ba chính là, nếu muốn cược một trận, với Yến Hoàng bệ hạ mà nói, người nào sẽ thích hợp nhất để đi lĩnh binh trong trận cược? Ai tình nguyện đi, ai muốn được đi, ai quyết tâm phải đi? Có người đi rồi, bất kể là thắng hay thua, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một sự giải thoát. Trịnh Phàm chậm rãi khép mắt lại. Tông Anh lần thứ hai bưng trà lạnh lên, chuẩn bị uống. Trịnh Hầu Gia đang nhắm nghiền hai mắt lại lên tiếng, trà lạnh rồi, tứ nương, thêm nước. Lịch Thiên Thành, đến rồi. Có tiên phong dò đường cưỡi ngựa chạy tới trước. Thông báo cho quan viên nơi này, bất kể người dân xuất thân yến tấn, đều không cần ra nghênh đón, thậm chí ngay cả các đại doanh các ti nha môn trong ngoài Lịch Thiên Thành cũng không được vọng động. Tỉnh Nam Vương ở đây, Bình Tây Hầu hắn cũng lười đi hoạnh hoẹ phô trương gì đó. Hoặc là nói, có người quan trọng muốn gặp, nào có còn nhớ được đến phải đi xã giao. Cho nên, không giống với lần trước áo trắng đồ tan vào Lịch Thiên Thành, lần này, Bình Tây Hầu để lại ngoài thành đại bộ phận hộ vệ, tự hắn lĩnh một nhóm thân vệ phi ngư phục, cưỡi tỳ hưu, đi vào từ cổng đông Lịch Thiên Thành. Trực tiếp tới trước hầu phủ cũ, cũng chính là Tỉnh Nam Vương phủ hiện tại. Nhảy xuống ngựa, tất cả các sĩ tốt ở cửa hành lễ với Trịnh Phàm. Trịnh Phàm giơ tay lên, sau đó đi thẳng vào cửa phủ. Không ai ngăn cản, không ai dò hỏi. Không phải bởi vì hắn là hầu gia, mà bởi vì trên dưới trong quân đều rõ ràng, hắn là người Tỉnh Nam Vương tin tưởng nhất. Thái giám Tuyên chỉ không được vào, nhưng Bình Tây hầu gia, đến đi tự do. Tòa phủ đệ này vẫn y như xưa. Ở một chừng mực nào đó mà nói, Lão Điền thực sự là một người hoài niệm. Bên trong tòa phủ đệ, chỉ có khu vực xa nhất phía ngoài mới có một vài người hầu gia đinh và tỳ nữ. Khu vực trung tâm gần như là không người. Do vị Nam Vương Đại Yến kia vô cùng không thích bị người khác quấy rầy. Trịnh Phàm đi vào, trông thấy đầy vườn tiêu điều, còn thấy cả hồ nước cuối thu, nhưng khi ánh mắt quét đến ngưỡng cửa, lại không thấy bóng dáng tóc trắng kia đâu. Hơi có chút bất ngờ. Lại đảo mắt qua bốn phía, phát hiện trong một mái lương đình bên kia hồ nước, có một người đang ngồi. Không phải Điền Vô Kính thì còn có thể là ai? Trước mặt Điền Vô Kính đặt một cái nồi, đang bốc hơi nóng nghi ngút. Trịnh Phàm đi tới, nhìn thấy trong nồi là hồng than. Bàn bên cạnh còn bày rất nhiều rau chuẩn bị lát nữa cho vào. Vương gia. Điền Vô Kính cầm đũa chậm rãi khuấy trong nồi, không đến nỗi nào. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trịnh Phàm. Điền Vô Kính không hề râu ria tua tủa, hai mắt vô thần. Trên người cũng không có quá nhiều vẻ bi thương cuối thu. Sao thế, không nhìn thấy ta hồn siêu phách lạc ngồi ở chỗ đó, cảm thấy không quen. Không phải, không phải. Trịnh Phàm lập tức ngồi xuống, ở đây đã có sẵn một bộ bát đũa bày lên cho hắn. Món này, nhớ đến trước kia người thích ăn, ta thử nấu một bữa, ngươi ăn xem thế nào, có hợp khẩu vị của ngươi không? Đồ ăn ngài nấu, làm sao mà lệch đi đâu được? Điền Vô Kính lắc lắc đầu, cho dần rau dưa vào trong nồi. Tấn Đông bên kia, cục diện như thế nào rồi? Bẩm vương gia, xu thế phát triển rất tốt, tình hình buôn bán đã nắm chắc, tiếp theo chỉ là tập trung vào chỉnh đốn dân sinh. Nói chung, quãng thời gian khó khăn nhất đã qua rồi. Khó khăn nhất, chính là mùa đông năm ngoái đến mùa thu năm nay. Không phải là lo lắng dân đói tụ tập tạo phản, cũng không phải là lo lắng còn có hồi chiến sự khác. Mà là bởi năm ngoái là một năm xây dựng cơ sở then chốt. Sau khi đặt nền móng, toàn bộ hệ thống sẽ phát triển theo hướng càng ngày càng tốt hơn. Bằng không, sẽ thực sự chỉ là trú binh ở ba nơi đó, thuần túy đóng vai trò quân bảo cỡ lớn. Ta vẫn luôn cảm thấy, dường như ngươi còn am hiểu về phương diện dân sinh hơn cả về phương diện đánh trận. Bản vương thì không có sở trường quản lý địa phương. Thực ra bên ngoài đánh quy thuận thôi, xử lý trong nhà sẽ đơn giản thư thả hơn rất nhiều. Muốn an bên trong trước phải ổn bên ngoài. Tấn Đông có thể bố trí lại như vậy cũng là nhờ vương gia ngài đánh được. Phải, đối ngoại, bất cứ lúc nào cũng không thể cúi đầu. Quá dễ dàng cúi đầu, cúi được lần một, tất sẽ có lần hai lần ba vô số lần khác. Đại Yến lấy võ lập quốc, binh đao chính là xương sống của Đại Yến. Nhưng thực tế, bất luận càng sở tấn, thật ra đều là lấy võ lập quốc. Từng đọc qua một số văn chương, trên lời văn nói, có đạo quân vương mới khiến cho Mang Di quy phục. Mới có được bản đồ chư hạ rộng lớn ngày hôm nay. Nhưng, trước tiên không dùng đao thương thiết kỵ để mang di thần phục, đánh cho bọn chúng sợ, bọn chúng sẽ không ngưỡng mộ văn hóa của ngươi. Ngài nói đúng lắm. Chương 1625, ngài yên tâm, chỉ có điều, Yến quốc ta lập quốc gian nan, duy trì cũng gian nan, không giống như tam quốc khác, đầu cúi hơi thấp một chút cũng không sao. Thế như cố tình, một khi đại Yến cúi đầu xuống, sẽ dễ dàng bị người ta cưỡi lên cổ, sau đó chính là bị đạp ngã xuống mặt đất. Trước đây như vậy, hiện tại, càng là như vậy. Cương vực đánh hạ càng nhiều, quân công càng thêm phong phú, quân tâm càng thêm dâng cao, cũng càng không được phép để thua. Trịnh Phàm. Có. Nhớ kỹ những câu nói này, con người nếu đã ngồi vào vị trí này, không quan tâm người có hay không, nhưng thực ra, điểm mấu chốt của chính mình vẫn luôn tồn tại. Ngươi thích dùng quyền mưu, thích đi quanh co, đó là ngươi trước kia, ta hiện tại, ngươi hiện tại đã lĩnh hội được chỗ tốt của binh mạnh ngựa khỏe rồi. Phải. Có thể liều lĩnh thêm một chút. Ta biết sai rồi. Không sai, ý của ta là, nên liều lĩnh chút, hãy nghĩ ngươi liều lĩnh trước, sau này, vì giúp cho bản thân mình không sớm muộn có một ngày ngã xuống, thì phải mài sắc những lời A-dua, những lời mỉa mai ngươi thành mũi tên nhọn, từ đó càng không thể cũng càng không cho phép mình lười biếng. Kỳ thực cũng là một loại động lực. Vâng. Vương gia. Ngày mai chúng ta lập tức lên đường đi. Ngày mai, theo ta đến Thiên Hổ Sơn nhìn lại một chút. Được, vương gia. Chuyện lập trữ, trong lòng ngươi có tính toán gì không? À. Trịnh Phàm thực sự không ngờ rằng, đề tài lập tức xoay chuyển nhanh như vậy, trực tiếp như vậy. Vẫn không có tính toán gì sao? Điền Vô Kính hỏi. Thực ra, lần này ta đến, trong đầu chỉ nghĩ tới đứng sau lưng ngài, ngài nói cái gì ta phụ họa cái đó. Ngài muốn làm gì ta sẽ phụ một tay. Cho nên không lãng phí tâm tư tính toán gì cả. Điền Vô Kính cầm chiếc đũa chọc chọc đáy nồi, nói, ngươi thích ăn cây xè, nhưng nếu như thực sự đói bụng thì chỉ là món luộc nước trong ngươi cũng sẽ ăn phải không? Ngài nói rất phải. Hiện tại thực sự có hơi cảm thấy ai làm thái tử, dường như cũng không còn quan trọng lắm nữa. Ai làm thái tử, trong thời gian ngắn đều sẽ lấy ổn định cục diện làm chủ, chỉ cần không bị kẻ ngu đoạt xác thì chẳng ai lại vội vã đi tước phiên. Bất luận là tiểu lục tử hay là thái tử, đều không phải người ngu, cũng không phải loại người sẽ dễ dàng bị dao động. Chỉ cần không tước phiên, quan hệ giữa địa phương phiên trấn và triều đình tất nhiên vẫn không có gì khúc mắc. Đơn giản là không ngừng lôi kéo qua lại đánh thái cực thăm dò vậy thôi. Điểm này không có liên can trực tiếp gì đến việc người kế nhiệm ngồi lên long ỷ là ai. Bởi một khi Yến Hoàng băng hà, thứ uy vọng hùng chủ đế vương kia ở trên đầu người kế nhiệm hiển nhiên sẽ mất giá đi rất nhiều. Cho nên, tại sao tiểu lục tử lạnh nhạt với Trịnh Phàm rất dễ hiểu, cũng không đáng tức giận, nguyên nhân ở ngay trước mắt đây. Bởi tranh giành ngôi vị hoàng đế, đối với hắn vợ con mà nói, là liên quan đến an nguy dòng dõi, nhưng đối với Trịnh Phàm hiện nay mà nói, đã xem như một nửa ở ngoài vấn đề rồi. Theo cách nói của lão Điền, ngươi đã hết đói bụng. Trịnh Phàm gắp lên một miếng thịt, đưa vào trong miệng, vừa nghiền ngẫm vừa nói, nói không dối gạt ngài. Từ lâu trước kia, ta đã nghĩ sẽ có một ngày như thế, ta kẻ này, ngài biết rõ mà, thích tự do, thích hào hiệp một chút, không quá thích việc bị người bóp cổ. Lời này rất chi là đại nghịch bất đạo. Nhưng ở trước mặt lão Điền, Trịnh Phàm thật sự không có gì không dám nói. Con người, vẫn là nên tìm cho mình vài thứ để kính ngưỡng mới được, bằng không sẽ dễ dàng trở nên bại hoại. Có chứ, cái này ngài yên tâm. Ta vẫn luôn muốn đến Giang Nam ngắm nhìn, nhưng lại không dám cải trang vi hành lén lút đi, sợ ngân giáp vệ bên đó bắt ta. Nhưng ta vẫn cực kỳ trông mong phong cảnh Giang Nam. Ngài yên tâm. Có một ngày, ta tất nhiên sẽ xuất lĩnh đại quân, đến Giang Nam dạo chơi, còn nghe hoa khôi nào đó hát hí khúc. Chương 1626, chuẩn bị đi. Trịnh Phàm dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng, tiếp tục nói, còn có, đợt này có tiếp xúc với mấy thương nhân phương Tây, ta cũng muốn đến phương Tây xem thế nào. Đi xem pháp thuật và đấu khí của bọn họ. Có gì không giống với võ giả luyện khí sĩ của chúng ta? Đi mang cờ xí Hắc Long Đại Yến của chúng ta, cắm trên tường thành của bọn họ. Lời này, kỳ thực là lời nói thật lòng, cũng không phải vì nịnh hót, nhưng vào lúc này nói ra, thực sự vô hình trung, cũng là đang biểu hiện lòng trung thành, không phải với quân chủ, mà là với lời thề mình đã từng lập nên khi cầm cờ Hắc Long ở dưới soái trướng. Phong cản muốn ngắm nhìn còn có rất nhiều. Làm sao có thể thực sự trở nên bại hoại đây? Trước kia lúc còn đánh trận, sau một khoảng thời gian đã bắt đầu nhớ nhà, nhớ vợ ở nhà, nhớ bể tắm nước nóng. Nhưng ở nhà lâu rồi lại bắt đầu dần dần cảm thấy ngứa ngáy thân thể, lại muốn ra ngoài đi lòng vòng, bàn tay quen cầm đao cũng có chút tê tê, cứ muốn một lần nữa được vung lên. Không phải kiểu luyện võ trống rỗng kia, mà là muốn trong lúc xung phong, một đao chém xuống đầu tướng địch ở phía trước. Làm người là chuyện một đời, không dễ dàng cho nên mới toàn nghĩ mà dằn vặt. Chỉ có dằn vặt mới không uổng phí một kiếp ở nhân gian. Điền Vô Kính nghe vậy, chậm rãi để đũa xuống, nói, ngươi đang dạy dỗ bản vương. Không dám, không dám, từ trước tới nay, đều là vương gia ngài dạy ta. Thiên Thiên biết đi chưa? Điền Vô Kính lần thứ hai đổi đề tài. Cũng may, Trịnh Phàm đã quen. Chạy được rồi, ngày ngày ở trong sân sau, chơi đùa cùng mấy người bạn. Đứa nhỏ rất ngoan ngoan, rất hiểu chuyện, cũng rất nghe lời. Chỉ là thích ăn sa kỳ mã, thứ đó ngọt, không dám cho nó ăn nhiều, sợ hỏng răng mất. Ngươi nhọc lòng rồi. Ta là cha nuôi của nó, vương gia, ngài nói lời này là vô nghĩa rồi. Cũng đúng. Lúc này, Điền Vô Kính như là nghĩ tới điều gì? Mở miệng hỏi, đúng rồi, lần trước đã nói với ngươi chuyện đó, bản vương. Trong lòng Trịnh Phàm lập tức, lập bộp một tiếng, trong đầu lúc này hiện ra lời Điền Vô Kính nói với mình trong trận cháy lớn ở Vĩnh Đô ngày đó. Hắn nói, sau này nếu như hắn muốn giải thoát, sẽ thương lượng với Trịnh Phàm một hồi, lựa chọn phương thức thích hợp nhất để giải thoát. Cạch. Đôi đũa trong tay Trịnh Phàm rơi xuống. Vương gia, nhanh như vậy sao? Điền Vô Kính nhìn Trịnh Phàm, nói, lâu như vậy rồi còn gì? Trịnh hầu gia có chút cảm giác khóc không ra nước mắt, đúng đấy, đã lâu như vậy rồi, ngài còn nhớ mãi ư? Vốn là quên rồi. Tính toán thấy ngươi sắp đến, tự nhiên lại nhớ ra, đã muốn nhờ ngươi hỗ trợ đồng thời bình luận một chút. Ta. Trịnh Phàm gật đầu, ngài cũng đã nghĩ kỹ rồi. Vốn không phải việc gì khó. Đúng, không phải việc khó, ta cũng đã đồng ý với ngài, nhưng ngài có thể đừng nói một cách nhẹ nhàng như vậy được không? Khó lắm à. Đối với ta mà nói, rất khó. À, lần trước không phải ngươi làm rất tốt sao? Đó là do ta bị ngài ép, bao nhiêu lần đều là ta bị ngài ép. Ta không muốn chết, ta vẫn muốn sống bừa bãi, muốn trồng trọt, muốn phát dục, là ngươi, hết lần này đến lần khác đẩy ta ra phía trước liều mạng. Bị cưỡng ép. Coi như là thế đi. Ồ, bản vương đây lại không phải là bị ép. Ta biết ngài đã sớm nghĩ kỹ, được, ta không nên lo lắng hồi hộp vội vàng đến đây, ta đến nhầm nhà rồi. Trịnh hầu gia nói xong, đưa tay lau lau viên mắt ửng hồng. Ngươi không đến không được, nếu ngươi mà không đến. Điền Vô Kính đưa tay, vòng sang cạnh người, bên ngoài đình có một cái bếp nhỏ, trên bếp lò bắt một cái lồng hấp. Lúc này, lồng hấp bị khều lại đây, rơi lên trên mặt bàn. Điền Vô Kính đưa tay, nhấc cái nắp lên, nằm bên trong là một vòng bánh bao trắng nóng hổi bốc khói nghi ngút. Cầm một cái bánh bao. Đưa cho Trịnh Phàm, ngươi không đến. Làm sao ta biết được bánh bao trắng có nhân này ta làm ra có chính tông hay không? Trịnh Phàm đưa tay nhận bánh bao trắng, cắn một cái. Vỏ, độ mềm xốp vừa vặn, nhân củ cải băm cũng hợp khẩu vị, đặc biệt là cắn xuống một miếng, cảm giác bánh bao trắng hòa quyện với nhân, có thể nói là khiến cho người ta cực kỳ dễ chịu. Bánh bao trắng thường ăn lúc đón Tết ở nhà đời trước, được lão Điền làm thành tinh xảo như bánh ngọt. Thế nào? Điền Vô Kính hỏi. Trịnh Phàm lắc lắc đầu, nói, còn thiếu chút độ lửa. Điền Vô Kính nghe vậy, không tức giận, chỉ gật gù. Trịnh Phàm nuốt bánh bao trắng trong miệng xuống, cầm miếng bánh còn lại trong tay, để lên bàn, cố gắng hết sức không nhìn tới nó nữa. Chương 1627, vương gia đi đâu, ta đi đó nhấc đũa lên, bắt đầu khu khoáng ăn lẩu, vừa ăn vừa nói. Thiên Thiên cũng thích ăn bánh bao trắng nhà làm, vợ ta tự mình hấp, thêm bát canh sung thôi, một bữa nó ăn được những bốn cái. Bốn cái? đây không phải bánh bao nhỏ cũng không phải màn thầu nhỏ gì, cái này rất to, ăn cũng rất no. Nhóc con từ bé lượng cơm đã nhiều, Ngô Hóa Bình nói, nó là linh đồng trời sinh, rất hâm mộ ngươi. Khóe miệng Điền Vô Kính lộ ra một chút ý cười, nói, hắn nên hâm mộ. Rõ ràng, thể chất của Thiên Thiên, lão Điền đã tự mình kiểm tra qua. Cái Ngô Hóa Bình có thể nhìn ra. Điền Vô Kính hắn không thể không trông thấy. Xét về ánh mắt, xét về kiến thức, Ngô Hóa Bình trong giang hồ cũng không phải là cấp bậc mà triều đình và Điền gia nhà quý tộc năm xưa có thể sánh được. Chỉ là luận thủ đoạn cá nhân, ngoại trừ võ phu đỉnh phong ra, Điền Vô Kính còn biết chút phương thuật. Hơn nữa, có trời mới thấu hắn còn am hiểu bao nhiêu thứ. Đến ngay cả bánh bao bao trắng cũng có thể hấp ngon như vậy. Kiếm Thánh muốn nhận Thiên Thiên làm đồ đệ. Ồ! Không có một người làm cha làm mẹ nào sẽ từ chối một vị Kiếm Thánh nhận con cái của mình làm đồ đệ. Chuyện này mang ý nghĩa là một sự đảm bảo. Cũng mang ý nghĩa là một chỗ dựa. Câu nói người trong giang hồ thân bất do kỷ là kiểu lập dị do đám giang hồ tự giác vặn lên mặt mình mà thôi. Người trong triều đình mới có quá nhiều sự bất đắc dĩ và thỏa hiệp. Trái lại, thân ở giang hồ mới có thể hành sự ít kiêng dè một chút. Lấy ví dụ, bỗng nhiên có một ngày, quân muốn thần chết thần không thể không chết, gia chủ dẫn theo toàn gia tự sát, không dám phản kháng. Bởi hắn phải suy nghĩ đến lợi ích của người cùng họ, lợi ích của gia tộc, cân nhắc đến những lời giáo huấn viết trên sách thánh hiền mình đã đọc, nghĩ về ơn vua sâu như biển. Nhưng những thứ đó, ở trong mắt người giang hồ, thực ra chỉ là trò cười. Ngươi muốn chết, được thôi, nhưng đừng có bắt đồ đệ của ta chết theo, sau đó đơn độc xông lên, dẫn đồ đệ của mình đi. Kiếm Thánh, có năng lực ấy. Nhưng Thiên Thiên từ chối rồi. Từ chối rồi. Nó nói nó muốn luyện đao. Luyện đao. Điền Vô Kính nhìn về phía Trịnh Phàm. À. Trịnh Phàm nhắm mắt tiếp tục nói, ta sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Áp lực lúc Trịnh Hầu Gia nói những lời này thực sự không phải chỉ lớn bình thường thôi đâu, vì lão Điền cũng là người luyện đao. Tốt lắm. Điền Vô Kính nói bổ sung. Hắn thấy vậy mà vui mừng, con trai của mình theo Trịnh Phàm luyện đao, cũng là sư này phụ nọ, lập tức ngồi vững hơn. Hắn hy vọng, con trai của mình sau này có thể sống như Trịnh Phàm vậy. Giấc mộng của các nhóc con, đơn giản là võ công cái thế, hoặc là dưới trướng thiên quân vạn mã kỵ binh như rừng. Nhưng đây tuyệt đối không phải hạnh phúc chân chính. Bởi hai điều ở trên, Điền Vô Kính hắn thế nhưng đều đã làm được rồi. Ngươi ăn tiếp đi. Điền Vô Kính đứng dậy, rời khỏi lương đình. Trịnh Phàm tiếp tục dùng bữa, đồng thời còn cầm cái bánh bao trắng lúc nãy đặt xuống lên ăn vội. Sau đó, do dự một chút. Hắn đói bụng thực sự. Cuối cùng, Trịnh Phàm lại từ trong lồng hấp cầm ra thêm hai cái bánh bao làm cơm rồi mồi lửa lên nấu tiếp nồi lẩu. Trên đời này, nhân vật có thể khiến cho Nam Vương Đại Yến tự mình làm cơm đãi chắc không có mấy. Trịnh Hầu Gia cũng không khách khí, sau khi ăn uống hào hứng, suýt chút nữa đến cạn nồi cũng uống cạn. Ăn no, Trịnh Phàm đứng dậy, dạo bước về trong sân. Lúc đi ngang qua linh đường, Trịnh Phàm buông hai tay xuống. Linh đường đã được dọn dẹp qua, có vẻ rất trang nhã. Trong lư hương, không có chút tàn hương nào. Trịnh Phàm đi tới, định thắp mấy nén hương. Không cần thắp, nàng không thích những thứ mù mịt ngột ngạt này. Được. Trịnh Phàm gật đầu, nhưng vẫn quỳ xuống, dập đầu. Biết chơi cờ không? Biết nhưng dở tệ, nếu ngài muốn đánh thì ta đánh cùng ngài. Vậy thì không đánh, chẳng có gì thú vị. Được, lần sau đi, đợi lần sau ta về luyện tập một chút, đương nhiên trình độ sẽ thăng cấp. Thôi, không đợi đến mai nữa. Bây giờ theo ta ra Thiên Hổ Sơn luôn đi, ngày mai lập tức ra khỏi thành, về kinh. Ngài đi đâu, ta theo đó. Điền Vô Kính nhìn Trịnh Phàm, nói, cùng làm hầu gia còn nói chuyện ngọt sức như vậy, không sợ để người ta chê cười hay sao? Ở trước mặt ngài ta sợ gì ai chê cười? Dù sao, sớm đã là người một nhà. Ngay sau đó, một vị vương gia cùng một vị hầu gia, hai vị quyền lực cao nhất ở Tấn Địa Đại Yến, cưỡi hai con tỳ hưu, trực tiếp ra khỏi Lịch Thiên Thành. Kiếm Thánh không đi theo. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Bình Tây Hầu, nhưng khi Bình Tây Hầu ở bên cạnh Tĩnh Nam Vương, trừ phi vị vương gia kia ngã xuống, bằng không, chẳng ai có thể làm hắn bị thương. Hơn nữa, Trong ngoài Lịch Thiên Thành, có rất nhiều doanh trại Tĩnh Nam quân, quân sĩ ngoài quy mô và kiến chế của thành căn bản không thể đi vào. Chỉ là vài tên đạo tặc nhỏ bé. Có chui vào được cũng làm nên chuyện gì? Kiếm Thánh vui vì được lúc rảnh rỗi. Chương 1628, ngươi đã nghĩ gì đạo quán trên Thiên Hổ Sơn, trong trận cháy lớn mấy năm trước, sớm đã lụi tàn cùng khói lửa. Năm ngoái Trịnh Phàm có tới một lần, năm nay, lại tới lần nữa. Thực ra, trên núi không còn tiếng mõ tiếng chuông kia cũng rất tốt. Núi, lại trở về làm núi. Hai con tỳ hưu bị để lại ở sườn núi, Điền Vô Kính và Trịnh Phàm cùng nhau bước lên từng bậc. Trên đường, đi qua một mái đình, có người nói, đó là vị trí Đỗ Quyên rơi xuống vực. Nhưng Điền Vô Kính không đặc biệt dừng lại một chút nào, chỉ là nhìn nhiều một cái, lập tức tiếp tục lên núi. Trịnh Hầu Gia, dù sao trước đó đã bắt đầu treo ngược tâm hồn. Lão Điền nhìn về đâu đi chỗ nào cũng không vấn đề, hắn cứ đi theo phía sau là được. Thân thể hai người đều rất tốt, Trịnh Hầu Gia chí ít cũng là một võ phu lục phẩm, leo núi, không tính là mệt. Trên đường không hề nghỉ ngơi, tốc độ cũng chưa từng thay đổi, cuối cùng lên đến đỉnh núi. Từ vị trí này, có thể trông thấy rõ ràng mảnh vườn hoang phế tích trên nương rẫy hướng phía tây nam. Điền Vô Kính ngồi trên mặt đất, Trịnh Phàm thấy thế, cũng ngồi xuống phía đối diện. Lão Điền nhắm chặt mắt lại, không nói lời nào. Trịnh Phàm thì chống hai tay ra sau, sắp xếp tư thế cho thoải mái hơn chút. Loạn xạ nhìn trái nhìn phải, thuần túy cho là đang đạp thu. Dưới núi đã có khô lá vàng từ lâu, nhưng trên núi vẫn còn màu xanh biếc. Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẩn, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai. Ngồi một lúc lâu, thấy Lão Điền vẫn ở đó nhắm mắt, Trịnh Phàm bèn dứt khoát nằm nghiêng xuống, không kìm lòng được ngáp một cái. Gió núi thỉnh thoảng thổi qua, đối với người bình thường mà nói, có chút thấy lạnh, nhưng đối với người luyện võ mà nói, lại là vừa mức dễ chịu. Trong lúc mê hoặc, Trịnh Hầu Gia cũng nhắm mắt lại. Lão Điền khả năng là đang suy nghĩ chuyện gì, hoặc là đang tự mình thư giãn. Ít nhất cũng đang minh tưởng. Trịnh Hầu Gia lại là ngủ thật, mà bởi tư thế ngủ không thể đánh giá cao nổi cho nên còn ngáy khe khẽ. Tuy rằng gió núi thổi đến, xốc lên thảm thực vật cũng sẽ phát ra âm thanh sàn sạt, nhưng khu vực này chỉ có hai người Điền Vô Kính và Trịnh Phàm, lấy động tạ tỉnh, vẫn là rất rõ ràng. Điền Vô Kính mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt vị này đang ngủ say. Khẽ lắc đầu, khóe miệng cũng lộ ra một chút ý cười. Lòng bàn tay mở ra, một cơn gió dịu êm kéo tới, cuốn dây leo ở bên cạnh lên, nhẹ nhàng che trên người Trịnh Phàm. Điền Vô Kính hắn là ma đầu tự diệt cả nhà. Trong dân gian Đại Yến, danh tiếng cũng là cực kém. Cho dù hắn lập được bao nhiêu quân công hiển hách nhưng đến một tiên sinh kể chuyện trong quán trà nhỏ, sau khi kể xong một đoạn truyện, cũng sẽ bên cạnh đó tổng kết lại, từ cổ chí kim, tướng mạo như vậy, chẳng mấy người được chết tử tế. Trên dưới Tĩnh Nam quân, ở trước mặt hắn, tuyệt đối cung kính tôn trọng, còn chẳng dám thở mạnh. Thế nhưng Trịnh Phàm ở trước mặt mình, cố tình lại có khẩu vị tốt hơn, ngủ càng ngon hơn. Như một đứa bé tìm được bình yên chân chính. Kỳ thực, đúng là như vậy. Tỉnh lại sau một giấc ngủ, thế giới mới. Phong cảnh mới, cộng thêm một đám ma vương tính cách khác nhau ma vương ở bên mình. Tất cả mọi thứ đều là xa lạ. Trịnh Phàm vì sao không tiếc mọi giá thu nạp cao thủ vào trong phủ đệ của mình, duy trì cảnh giới tối cao, không gì khác, do thiếu hụt cảm giác an toàn mà thôi. Nhưng khi ở trước mặt Tĩnh Nam Vương, Trịnh Phàm sẽ quên đi tất cả cảnh giới một cách tự nhiên. Một giấc này, Trịnh Phàm ngủ không lâu lắm, cũng chỉ hơn nửa canh giờ. Khi tỉnh giấc lại cảm thấy tinh thần thoải mái, cực kỳ thỏa mãn. Xốc dây leo trên người ra, Trịnh Hầu Gia ngồi dậy, chậm rãi xoay người. Phía trước, có một dáng người. Đứng ở bên vách núi. Còn chưa ngắm xong phong cảnh sao, Trịnh Hầu Gia dụi dụi mắt, nghĩ không biết có nên ngủ thêm một giấc không. Trịnh Phàm. Nhưng rất đáng tiếc, mặc dù đang quay lưng về bên này, nhưng tình huống phía sau như thế nào, tất nhiên không thể giấu được Điền Vô Kính. Có. Trịnh Phàm bò dậy, đi đến sau lưng Điền Vô Kính. Tam thập công danh Trần Dữ Thổ, Bát Thiên Lý Lộ Vân Hòa Nguyệt. Ngươi khi đó, đã nghĩ gì để viết ra một câu như vậy? Khúc Mãn Giang Hồng này, trong Yến Quân, không, nói một cách chính xác, trong quân đội của những quốc gia khác, cực kỳ thịnh hành. Bởi từ trong đó toát ra. Không chỉ là bi tráng, còn có lòng hăng hái thân là quân lữ sĩ binh, lòng quyết tâm rửa sạch nhục thù. Nhạc nền này không phù hợp lắm cho Yến quân mấy năm qua vẫn luôn thắng lợi không ngừng trong chiến tranh đối ngoại. Phù hợp cho tâm cảnh của Sở quân Càn quân bị Yến quân đánh bại tới bại lui hơn. Được lưu truyền từ một chiếc xe ngựa, lúc đó bên trong xe ngựa có bốn người ngồi. Trần Đại Hiệp, Tạo Kiếm Sư, Trịnh Hầu Gia còn chưa phong hầu, lại thêm cả Sở Nhiếp Chính Vương. Do Nhiếp Chính Vương rất yêu thích bài từ này, mà lúc đó thân phận của Trịnh Phàm lại đệ tử quan môn của Diêu Sư, niên đại bấy giờ. Văn Hào viết phú viết thơ cho quyền quý lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để tuyên dương Văn Hào, đây là quy củ đương nhiên. Mà bối cảnh sáng tác bài từ này là dưới Ngọc Bàn Thành, Sở Nhân bị giết tù binh, xấu hổ chịu nhục cúi thấp đầu, ký hiệp ước. Cho nên, bài từ này rất nhanh đã được lưu truyền ra ngoài, nhưng chính là Nhiếp Chính Vương cũng ngờ tới, không lâu sau đó, Trịnh Phạm nhanh chóng kéo lớp ngụy trang xuống, cướp đi mùi mùi ruột của hắn. Bát nước đổ đi khó hốt lại, đại khái chính là ý đó. Bài từ này cũng lưu truyền đến Yến quốc, nhưng Tráng Chí quyết ăn thịt giặc Yến trong đó đương nhiên đã bị lược bỏ. Chương 1629, Trung ương tập quyền, xử lý thế nào triều đình Yến quốc không thịnh hành bắt tội Văn Chương, hơn nửa loại tùy cơ sửa chữa được, cộng thêm tình tiết phát triển sau đó, người trong cuộc Nhiếp Chính Vương hồ đồ hiếm thấy, thực tế khiến cho bách tính Yến nhân cùng với các quyền quý đều rất ưng ý, rất thoải mái. Có người nói, Yến Hoàng từng ra lệnh cho Triệu Cửu Lang để hắn sao chép lại bài từ này, treo ở trong ngự thư phòng của mình, cũng chính là nơi nghỉ ngơi của đế vương sau giờ làm việc. Lần trước vào kinh, Trịnh Phàm có đi vào ngự thư phòng, nhưng không được đi vào gian trong. Cho nên cũng không rõ lời đồn đoán này rốt cuộc có thật hay là không. Đương nhiên không có cách nào khẳng định, Yến Hoàng bệ hạ phải chăng cũng là fan của mình. Nhưng câu hỏi này của Điền Vô Kính thì có vẻ rất tự nhiên, bởi hắn hiểu được tâm tính của Trịnh Phàm. Thơ từ đều lấy giai điệu vịnh chí khí, bài từ ấy càng là minh chứng rõ ràng. Nhưng dù thế nào cũng không giống như Trịnh Phàm dựa vào tâm cảnh của mình. Vương gia, đạo lý thơ từ chỉ là chơi đùa thôi. Trước đây ta đã từng nói với vương gia ngài rồi đó. Ngày trước, không phải Điền Vô Kính chưa từng hỏi qua vấn đề tương tự. Trịnh Phàm đương nhiên là không thể nói do mình đạo, chỉ có thể mỗi lúc dùng một loại lý do cao cấp hơn để qua loa lấy lệ. Diêu Tử Chim đã từng bắt được không ít thơ từ của Bình Tây Hầu lưu truyền ra. Sau khi xem xong, tức giận đến thổi ria mép, mắt trợn trừng, thậm chí còn dùng tiếng địa phương mở đầu, chửi mắng, bại hoại Văn Chương, bại hoại Văn Chương. Văn Chương thơ từ vốn là chuyện trang nhã, một tên võ nhân như ngươi viết thì cứ viết, viết hay thì cũng thôi đi, còn cầm chày gỗ cố tình múa đông múa tây, biến chuyện trang nhã thành cái thứ ngươi tiện tay viết láo, làm thế thì người khác còn biết chơi thế nào. Nói cụ thể. Làm thế thì Diêu Tử Chim hắn sau này còn biết đạo thơ thế nào? Ta rất thích bài từ này, rất có tính cộng hưởng. Trịnh Phàm theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Đừng, ca ơi, tác giả gốc của bài từ này, kết cục không ra gì đâu. Vương gia, rất gần đây ta có làm thêm một bài, hợp cảnh lắm, chính là lúc nãy vừa viết, ngài có muốn nghe hay không? Trịnh Phàm cảm thấy, mình có nghĩa vụ lôi tâm tình của lão Điền từ bên trong, Mãn Giang Hồng, ra. Tuyệt đối không được cộng hưởng nữa. Điền Vô Kính xoay người, nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, thơ từ của ngươi, nếu không trông thấy ngươi hoặc là không quen biết ngươi. Vậy đúng là vô cùng hay ho. Trịnh Phàm, có điều, cũng đừng ngại đọc nghe xem thế nào. Trịnh Phàm gật đầu, đọc thuộc lòng, đại đáo thu lai lai cửu nguyệt bác, ngã hoa khai hậu bách hoa sát. Xung thiên hương trận thấu thượng kinh, mãn thành tận đái hoàng kim giáp. Chủ đề của bài thơ này rất đơn giản, rõ ràng, trực tiếp. Đợi đến khi ta trâu bò, nhất định sẽ đánh ngã toàn bộ các ngươi. Điền Vô Kính nhắm mắt, cảm nhận một lúc, nói, cũng may ta biết ngươi giỏi về thơ ca, thuần túy coi như vui đùa, nếu là người khác viết. Trịnh Hầu Gia cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sẽ bị răng rắc. Điền Vô Kính lắc đầu. Nói, cứng quá dễ gãy, đơn thuần là mong được thoải mái, không chừa lối thoát như vậy. Khó tránh khỏi rơi vào kỳ hưng giả bột yên, kỳ vong giả hốt yên. Vũ, than tự trách tội bản thân, nơi ấy bỗng chốc thịnh vượng phồn vinh, kiệt, trụ hành tội người khác, nơi ấy đột ngột suy tàn diệt vong, Trịnh Phàm há miệng, không phải trả lời làm sao. Làm việc, làm người, không phải trong trường hợp vạn bất đắc dĩ thì cần chừa ra một đường lui, điểm này, ngươi vẫn luôn làm rất khá. Vương gia, lời này ngài nói sai rồi thì phải, ta đây, luôn luôn thích nhổ cỏ tận gốc. Ý niệm ở trong lòng, không ở biểu hiện bên ngoài. Vâng, ta đã hiểu. Sắc trời dần về chiều, Trịnh Phàm vẫn chờ Điền Vô Kính nói xuống núi. Nhưng lão Điền lại đứng ở đằng kia, thưởng thức ánh hoàng hôn. Xa xa, ráng mây bị nhuộm đỏ một mảng lớn, như bị vũng máu thấm qua. Sau khi vào kinh, triều đình hẳn là sẽ yêu cầu ngươi giao ra một phần quyền lực, hoặc là địa bàn, hoặc là chia nhỏ quân quyền, nhân thời điểm bản thân ngươi đang ở trong kinh, đường đường chính chính dùng dương mưu. Vương gia, ta nên làm gì? Khả năng này, người mù và giả nhân vương đã sớm đoán được. Trung khu đối với tập quyền đã là một loại bản năng, triều đình những năm gần đây. Tuy rằng vẫn lấy ý chí của Yến Hoàng làm chủ, nhưng quyền lực ở Trung khu, thực tế đã sớm đắp nặng nên rồi. Nói cách khác, đổi thành ai ngồi trên vị trí này, đều sẽ thu lại một phần quyền lực theo bản năng, dưới tiền đề là các phiên trấn địa phương không tạo phản. Thừa dịp Yến Hoàng còn tại vị. Thừa dịp bản thân ngươi ở Yến Kinh. Thừa dịp cơn sóng này đang dâng lên đến đỉnh. Đây quả thật là dương mưu, một khi Yến Hoàng băng hà, quyền lực ở Trung khu tất nhiên sẽ theo ngôi vị hoàng đế luân phiên mà xuống dốc, bất luận là thái tử hay là tiểu lục tử, ai trong hai bọn họ kế vị. Đều không thể thay đổi cục diện này. Mà nếu là chọn những hoàng tử khác, hoặc là thật sự không sợ quân chủ nhỏ tuổi, quốc gia hoài nghi, chọn luôn tiểu thất lên làm phúc lâm, vậy mức độ xuống dốc sẽ càng nghiêm trọng. Kỳ thực, coi như lão Điền không hỏi cái này, sau đây Trịnh Phàm cũng sẽ tìm cơ hội hỏi một chút trên đường vào Yến Kinh. Chuyện này, chủ yếu vẫn phải xem thái độ của lão Điền, giống như lúc trước lão Điền nói đến vậy, hắn vẫn còn ở đây. Nói trắng ra, Trịnh Phàm có thể phát triển trở thành quy mô như ngày nay, không thể không bỏ qua phần Tĩnh Nam Vương hắn phóng túng. Bằng không, Tĩnh Nam Vương muốn khuấy nước đục, hoặc là muốn phân hóa, hắn hoàn toàn có năng lực bóp chết tất cả từ khởi đầu. Chương 1630, bản vương dắt ngươi đi người đời đều cho rằng là bởi Tĩnh Nam Vương Thế Tử được nuôi ở chỗ Trịnh Phàm, cho nên tất cả những thứ này đều là tiền bạc Tĩnh Nam Vương thuê vú em cho con trai của mình. Nhưng thực ra, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng, chuyện hoàn toàn không phải như thế. Cái này dễ thôi, lấy dương mưu phá dương mưu là được, sau khi vào kinh, ai dám đối mặt làm khó dễ ngươi, ngươi cứ trực tiếp xông lên đánh. Đánh bị thương đánh tàn phế đánh đến chết cũng chẳng sao cả. Có bản vương đứng phía sau, trời không sụp nổi. Cảm giác này, sao lại quen thuộc như vậy? Lần trước lúc mình phế bỏ tam hoàng tử. Hình như tình hình cũng tương tự vậy. Vương gia, ta đã hiểu. Mặt trời xuống núi rồi. Chúng ta cũng xuống núi chứ? Sẽ xuống núi, nhưng trước khi xuống núi còn có một việc cần làm. Việc gì? Cảnh giới của ngươi kẹt ở lục phẩm rất lâu rồi sao? Đúng, vương gia. Kẹt ở lục phẩm quả thực rất lâu rồi. Thật ra, con đường võ đạo, chướng ngại khó khăn nhất nằm giữa tứ phẩm và tam phẩm. Cũng như trên triều đình, tứ phẩm lên tam phẩm khó nhất, nhưng một khi đã bước vào được, cục diện tuyệt nhiên sẽ không như xưa. Nhưng từ lục phẩm qua ngũ phẩm, thực tế cũng có một khe sâu. Ngũ phẩm, bất luận là võ giả hay kiếm khách, hoặc là luyện khí sĩ, cũng đều có thể xưng là tiểu tông sư rồi. Tông sư, phải có niềm tin của chính mình, phải có đạo của chính mình. Đây là lấy niềm phá cảnh, là lấy đạo phá cảnh, ngươi hiểu chưa? Vương gia, ta hiểu. Trịnh Phàm cười khổ đáp. Hắn thực sự hiểu, bởi trong hầu phủ có không ít cao thủ, còn có kiếm thánh ở bên chỉ đạo. Hơn nữa, các loại tri thức lý luận y như thật nhưng lại là giả mà hắn hiểu được, so với người khác chỉ sợ còn nhiều hơn. Nhưng mấu chốt của vấn đề cũng ở ngay đó, có lẽ thực sự do nguyên nhân tính cách. Hoặc là do bản năng ham muốn an nhàn. Thỉnh thoảng quyết tử xung phong khi ra chiến trường, không phải là Trịnh Phàm không làm được, trước đây còn thường xuyên như vậy. Nhưng hiện tại, dù cho ở trên chiến trường, hắn cũng có kiếm thánh A Minh bảo vệ, các ma vương cũng sẽ để ý mọi lúc, hơn nữa, sau khi ngồi lên địa vị cao, trong nhà cũng có ba người vợ, cuộc sống gia đình có thể trải qua tạm ổn thì càng ngày càng tiết mạng. Trịnh Phàm không phải là chưa từng đi ra ngoài nếm trải rèn luyện. Một năm qua cũng đã bôn ba nhiều phen, nhưng ngoại trừ mài dũa đao pháp cùng kỹ xảo chém giết của mình một hồi ra. Không hề có sự trưởng thành trên cảnh giới. Đương nhiên, điều này cũng không có ý nghĩa là nhất định phải không ngừng đối mặt với sinh tử mới có thể đột phá, chỉ có thể nói, đây là cách thức trực tiếp nhất, căn bản ở chỗ phải có niềm tin kiên định. Chí ít, dựa theo ý hiểu của Trịnh Phàm thì là cái đó, nhưng hắn không có. Đúng, không có. Tiêu sái du ngoạn nhân gian mới là mục đích chủ yếu của hắn, cũng là thẩm mỹ quan đồng bộ của các ma vương. Nói trắng ra, về bản chất, nội tâm của ngươi chính là một kẻ diễn trò. Một kẻ diễn trò chỉ muốn trong chơi nhàn hạ nhưng cảnh giới vẫn đột phá được như thường. Vậy thì cũng quá coi rẻ một số quy tắc của thế giới này rồi. Cũng quá khiến cho những khổ hạnh giả tâm trí kiên định một lòng hướng đạo kia phải lạnh lòng. Chỉ là, lúc Lão Điền nói ra câu đó, thâm tâm Trịnh Phàm không khỏi dâng lên một niềm hy vọng. Nghe ý tứ lời này, Lão Điền có năng lực giúp hắn sao? Thể hồ quán đỉnh, truyền công chẳng hạn. Điền Vô Kính chỉ đường xuống núi, nói, xuống núi thôi. Tình cảnh này, hệt như năm đó ở bên dòng Vọng Giang, Trịnh Phàm cất bước trên bờ sông tràn đầy xác chết trôi nổi, gần như tẩu hỏa nhập ma, Điền Vô Kính đi ngay ở phía sau. Trịnh Phàm gật gật. Xoay người, bắt đầu xuống núi. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một chưởng bàn tay đáp vào trên vai hắn, lòng bàn tay, mang theo độ ấm. Khi Trịnh Phàm ngưng động tâm thần, đang chuẩn bị tiếp tục đi xuống phía dưới, chợt nhìn thấy, ở đằng trước mình, hiện ra bóng lưng của Lão Điền vậy mà đã đi đến trước mặt hắn. Còn đi đến xa xa phía trước rồi. Trịnh Phàm tiếp tục đi xuống, lại nghe thấy giọng nói của Lão Điền truyền đến từ sau lưng mình, nhìn thấy chưa? Thân thể Trịnh Phàm rung lên, theo bản năng muốn quay đầu lại, nhưng vẫn nhìn được xuống, chợt thoáng qua thôi nhưng hắn có chút ngộ ra. Bởi bản thân mình khuyết thiếu một vài thứ, cho nên mới kẹt ở cảnh giới này, mãi không vào được, thậm chí là không nhìn thấy đường, có vẻ rất mê muội. Lão Điền đang giúp mình bổ sung vào chỗ khuyết. Không phải cái gì thể hồ quán đỉnh, cũng không phải cái gì truyền công, mà là dùng bóng lưng của chính mình, ở phía trước dẫn đường cho hắn. Đây từ lâu đã không còn là chuyện mà võ phu bình thường có thể làm được nữa. Đây thực sự là chuyện chỉ đại năng luyện khí sĩ mới có thể làm được. Tiên nhân chi lộ. Mục đích của chỉ đường là minh đạo. M thanh của Lão Điền lần thứ hai truyền đến từ sau lưng. Nói, nhớ kỹ tình cảnh này, nhớ kỹ đoạn đường này, không phải nói đi một chuyến, xuống núi, ngươi sẽ lập tức đột phá, nhưng ghi nhớ ở trong lòng, thường xuyên lấy ra hồi ức, ôn lại một hồi. Cảnh giới, chậm rãi cũng sẽ rõ ràng hơn, thiên phú của ngươi vốn đã không tồi, nhưng có lẽ cũng do đi lên quá thuận lợi, còn thiếu một vài thứ. Nhưng đó không phải sai lầm. Thuận buồm xuôi gió, người người ngưỡng mộ, sao có thể xem là sai lầm được? Nhất quyết tìm một cái hố nhảy vào cho biết mới thực sự là chấp niệm, mới thực sự không cần thiết. Tốt số thì cứ nhận lấy, yên tâm thoải mái nhận. Bản vương muốn thấy ngươi, sống một đời ung dung. Vương gia, đừng lo lắng, cũng đừng hoảng hốt. Đoạn đường này, bản vương dắt ngươi đi. Chương 1631, ca ca đi trước đường xuống núi là một cầu thang đá, vì đạo quan bị phá hủy, khách hành hương tuyệt tích, làm cho cỏ dại hai bên đã sớm lan đến tận đây, một số chỗ do ít được tu sửa cũng đã vỡ nát. Tốc độ đi xuống của Trịnh Phàm không phải là chậm, đi bình tĩnh, đi như thường, chỉ có điều mắt hắn nhắm lại. Nhưng trong tầm nhìn của Trịnh Phàm, hắn có thể trông thấy con đường phía trước. Rõ nhất là Điền Vô Kính đi phía trước hắn dẫn đường. Trong nhà có anh trai hoặc chị gái, khi còn bé có thể sẽ cảm nhận được cảm giác tương tự. Đằng trước, anh trai hoặc chị gái của bạn đang đi. Bạn vừa cười vừa gọi, kích động chạy bước nhỏ đến bên nắm tay bọn họ. Hoặc như, giữa biển người mênh mông, trong lúc bạn đang luống cuống tay chân, bỗng nhiên nhìn thấy một người bóng dáng quen thuộc, trong phút chốc, con người của bạn rốt cuộc tìm được vị trí để tập trung vào, toàn thân đều trở nên ổn định. Đi mãi, Trịnh Phàm chợt phát hiện, ở bên cạnh hắn, cũng có một người đang túm ống quần hắn. Cúi đầu, không quá bất ngờ, là Ma Hoàng. Nó vẫn mang dáng dấp trẻ mới sinh, nhưng nó, vốn dĩ không sợ trời không sợ đất tâm tính tràn đầy thô bạo, lúc này lại có vẻ sợ hãi rụt rè. trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, thậm chí không dám nhìn về phía trước. Nó rất sợ hãi, nó sợ bóng người đi ở phía trước kia. Thực ra không thể trách ma hoàng, cho dù là người mù, A Minh bọn họ hiện tại cũng từng âm thầm nói với nhau, nếu chủ thượng là Điền Vô Kính, có lẽ cũng không phải một niềm hạnh phúc, mà là một loại dằn vặt mọi người đều khó có thể chấp nhận. Bên trong tâm tính của ma hoàng mang theo yêu hận chồng chất cực kỳ rõ ràng. Nó rất ít khi che giấu tâm tình của bản thân, bởi suốt cuộc đời ngắn ngủi lại dài lâu của nó, thực tế nó chưa bao giờ lớn lên, thậm chí chưa từng trải nghiệm cảm giác trưởng thành. Tính tình trẻ con mãi không phai nhạt. Điền Vô Kính đã sớm biết bên người Trịnh Phàm có linh tồn tại, đây không tính là một sự tồn tại đặc biệt hiếm lạ, đại khái ngang với yêu thú. Theo lý mà nói, tỳ hưu mà hắn và Trịnh Phàm cưỡi, kỳ thực cũng là yêu thú, thậm chí có thể nói là một loại thần thú, độ quý hiếm kỳ trân còn bỏ xa so với linh. Huống hồ, Dĩnh Đô đêm hôm ấy, còn có Hỏa Phượng Chi Linh phía trên khi hắn đơn độc đại chiến Hoàng Cung Sở Quốc. Có lẽ, một vài thứ lọt vào mắt người thường sẽ tạo ra sự kinh hãi và khủng hoảng, hoặc là sự tham lam và khát cầu, nhưng trong mắt Điền Vô Kính cũng chỉ như vậy thôi. Trịnh Phàm dừng bước lại, khom lưng, bế ma hoàng lên, sau đó tiếp tục đi xuống. Mới đầu hai tay ma hoàng tóm chặt lấy cánh tay của Trịnh Phàm, sau đó hơi nhướng mày, dường như cảm thấy làm thế này thật mất mặt, nên chậm rãi buông tay ra, nhưng không chống cự được Trịnh Phàm bế. Đầu nằm trong ngực Trịnh Phàm, quyết định không quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh nữa. Tiếp tục đi tới, đường vẫn là đường, hai bên không có gì bất thường xảy ra, hay là đi mãi đã tiến vào hình ảnh trong ký ức của Trịnh Phàm hoặc Điền Vô Kính. Bởi Trịnh Phàm được tự mình giao nhận đời trước, cho nên hắn vẫn giữ lại một số sở thích và thói quen. Nhưng sẽ không có thêm lưu luyến gì. Mà Điền Vô Kính, hắn phải tỉnh táo. Ngay cả tẩu hỏa nhập ma cũng là một thứ hy vọng xa vời. Có lẽ, con đường này chẳng có chút liên quan nào với đặc sắc thú vị, nhưng cứ như vậy từng bậc đi xuống, đi mãi, trong lòng bắt đầu càng lúc càng nhẹ nhàng. Tâm như nước lặng, tâm như băng trong, trời sập không sợ hãi, vạn vật biến mất theo làn gió, càng khôn trong tay áo ta. Những thứ có, không, tâm pháp, hình dung này, bất kể là thật giả đúng sai, vào lúc này, cũng không còn giá trị gì đáng để tiếp tục suy ngẫm nữa. Đây là sự khác biệt về cao độ. Cũng là sự khác biệt về tâm cảnh. Lúc này, Trịnh Phàm bỗng nhiên hiểu ra tại sao một câu nói tùy tiện của mình lại có thể giúp cho kiếm thánh rơi vào tỉnh ngôi. Trên con đường tu luyện, nếu như ví kiếm thánh là một người trưởng thành mà nói, vậy thì hắn chỉ là một đứa nhỏ, một bé con. Đứa bé có thể học thuộc lòng rất nhiều thơ cổ, cái gì mà xuân tạm đáo tử ti phương tận, chá cự thành hôi lệ thủy can. Cái gì mà thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong, cái gì bị tử mạc kinh xuân thụy trọng, đổ thư tiêu đắc bát trà hương, lúc này chỉ có thể nói là tầm thường. Ngươi đọc thuộc lòng đến mức vô cùng trôi chảy, hỏi ngươi là có ý nghĩa gì, ngươi cũng có thể giải thích và miêu tả ra. Nhưng ngươi đọc mãi, ngẩng đầu lên, phát hiện ra người trưởng thành đi bên cạnh ngươi, trên gương mặt giải dầu sương gió của hắn đã lệ nóng tràn mi. Sự khác biệt nằm ở chỗ đó. Bản thân hắn trước đây tùy tiện đề ra những câu nói đó, thực ra chỉ vẹn vẹn là lý giải mà không phải cảm ngộ. Chương 1632, năm đó chém long mạch thế nào tâm của hắn, thực ra chưa bao giờ tỉnh lại, bạo nộ chi khí vô cùng nặng nề. Không chỉ là bởi vì đời này hắn thanh thản tự do, cũng có một phần nguyên nhân do trải qua tư thế hào hùng, khiến tinh lực của bị phân tán quá mức. Võ đạo, quả thật hắn vẫn đang kiên trì, nhưng võ đạo chi tâm, đúng là không còn nữa. Đây chính là lý do tại sao, xưa nay con người khó có thể vượt qua giới hạn bản thân. Đây chính là lý do tại sao, trên đời này, chỉ có một Điền Vô Kính. Đại đạo 50, thiên diễn 49, có một chạy mất. Vạn sự không có tuyệt đối, khó mà cân nhắc khiến cho khi ngươi muốn chém xuống một đao. Ngược lại để ngươi nhìn ra một ngoại lệ khác. Nhưng ngươi nghiêm túc xem xét, ngươi tỉ mỉ ngẫm nghĩ, lại phát hiện ra ngoại lệ này thực sự chỉ là một thứ ngoại lệ, còn không bằng chém đi. Đi mãi, đến khi quên mất thời gian, quên cả bốn phía, trong đầu, rốt cuộc chỉ còn dư lại yên tĩnh và bình yên. Cuối cùng cũng đi đến chân núi. Không có cái gọi là búng tay một phát, đất trời đột nhiên bừng sáng. cũng không có cái gọi là quát khẽ một tiếng, hai mắt mở ra đổi lại một mảnh hoàng hôn. Càng không có vẻ như còn đang mơ, ngơ ngơ ngác ngác, tự mình hoài nghi, quay đầu nhìn xung quanh, bối rối lo lắng. Trịnh Phàm thậm chí không biết mình mở mắt ra từ bao giờ, cũng không biết rốt cuộc mình đi xuống núi từ bao giờ. Tất cả mọi thứ như nước chảy thành sông, không có chút rung động nào. Cúi đầu nhìn, ma hoàng đã không còn ở trong lòng ngực hắn. Mà tay hắn cũng buông xuống từ lâu. Đây không phải mộng, cũng không phải thần du, thật sự chỉ là từ trên núi đi xuống một cách đơn giản. Vươn hai tay lên, Trịnh Phàm hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy dưới màn đêm này, vạn vật hiện ra thật rõ ràng, tất cả mang trên mình một vẻ đẹp làm cho hắn vui sướng. Có mệt không? Em mờ thanh của Điền Vô Kính vang lên từ sau lưng Trịnh Phàm. Trịnh Phàm quay đầu lại, nhìn về phía lão Điền, cười nói, cảm giác này vừa sâu xa vừa khó hiểu. Cảnh giới vẫn chưa buông lỏng, cũng không có kiểu bước cuối cùng đặt xuống lập tức thuận thế đột phá. Trước đây, hắn vẫn luôn tự trấn an bản thân mình, dục tốc thì bất đạt, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại, Trịnh Phàm mới có thể cảm giác được một cách rõ ràng đột phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Có thể là một tháng sau, có thể là ba tháng sau, có thể là nửa năm sau, thời điểm nên đến sẽ đến. Ngộ tính của ngươi thực ra rất cao. Điền Vô Kính nói. Đó giờ ta cũng cảm thấy như vậy. Từ từ từng bước, ngươi luyện võ muộn, nhưng thời gian hoàn toàn đủ kịp. Thực tế con đường tu luyện giống như hành quân bày trận, tối kỵ tham công liều lĩnh. Trạng thái trước đó của ngươi rất tốt. Nhưng tại sao không hiệu quả? Trịnh Phàm hỏi. Bởi vì chính ngươi, thực chất không hề tự tin với trạng thái như thế. Trịnh Phàm nghe vậy, gật gật đầu. Điền Vô Kính đưa tay, chỉ về phía đường lên núi phía sau lưng, nói, Trịnh Phàm, nhìn lại đường núi này một cái. Trịnh Phàm theo tay nhìn sang. Cái gì gọi là vừa sâu xa vừa khó hiểu? Điền Vô Kính hỏi. Đây là câu lúc trước Trịnh Phàm trả lời Điền Vô Kính. Vừa sâu xa vừa khó hiểu, là phương thuật, là đạo lý của thiên địa. Trịnh Phàm thử trả lời. Điền Vô Kính lắc đầu. Là tưới mát vạn vật mà không nghe ồn, là lặng yên không một sao động, là xảo đoạt thiên công không để lại dấu vết. Giống như trước đó khi mình xuống núi vậy, trông có vẻ là nhìn thấy rất nhiều thứ khác nhau, thực ra không có vật nào là thật, thậm chí ngay cả bản thân mình mở mắt ra từ lúc nào cũng không nhớ rõ. Điền Vô Kính lần thứ hai lắc đầu. Là vận mệnh. Là ràng buộc. Hay là sự tương thích từ nơi sâu xa? Vậy khả năng là một loại khế ước nào đó đạt thành nơi nội tại đất trời. Mượn lực từ thiên địa. Trịnh Phàm bắt đầu chuyển toàn bộ kiến thức trong kho đáp án ra ngoài, mong chờ có thể mèo mù vớ cá ráng. Điền Vô Kính lên tiếng nói, còn nhớ năm đó Càn Quốc Hậu Sơn Tàn Phu Tử vào kinh kỳ chúng ta, chém long mạch đại yến ở ngoài thành Yến Kinh không? Còn nhớ? Hắn chém thế nào? Nghe nói, là chém. Ngày nọ, một con hắc long hiện lên phía trên hoàng cung đại yến, bị Tàn Phu Tử lấy 12 đoá bản mệnh bạch liên làm đại đao, một nhát chém đứt. Không ít dân chúng Yến Kinh đến bây giờ vẫn kiên quyết khẳng định rằng ngày hôm đó mình đã nghe thấy tiếng hắc long gào thét thảm thương từ phía hoàng cung truyền đến. Vậy bản vương lại hỏi ngươi, đại yến ta vong chưa? Không vong, mà mấy năm sau đó, thiết kỵ đại yến ta còn mở rộng bờ cõi biên giới, đánh đầu thắng đấy. Xã tắc sụp đổ chưa? Không hề. Vận nước đứt đoạn chưa? Chưa từng. Chương 1633, bao ngầu, ngươi cũng có thể đáp lại bản vương rằng thân thể của bệ hạ là bởi long mạch bị chém mà căn cơ hủy hoại. Ta từng nghĩ như vậy. Thân thể bệ hạ vốn đã không ổn, chịu đựng từ năm Vĩnh Bình đến hiện giờ đã là rất khó có được rồi. Phải. Theo quan điểm của ngươi, đại yến ta ngày sau có nguy cơ sụp đổ không? Nói thật, nói lời từ đáy lòng. Trịnh Phàm mím mím môi, đáp, ta cảm thấy, trên đời này không tồn tại vương triều vĩnh cửu. Đúng, sau này đại yến có thể sẽ diệt vong, có khả năng hai đời suy kiệt, cũng có khả năng đế truyền mấy trăm năm, ngàn năm. Cho nên, chỗ long mạch bị Tàn Phu Tử kia chém rốt cuộc hiện ra ở nơi nào? Vương gia. Điền Vô Kính trầm giọng nói, giờ trả lời, cái gì là vừa sâu xa vừa khó hiểu? Là. Trên mặt Điền Vô Kính lộ ra ý cười, công bố đáp án, phương sĩ, luyện khí sĩ đào sâu nghiên cứu thiên đạo, tự xưng là nghịch thiên mà đi, tự xưng là nhìn thấu thiên đạo. Nhưng thực ra chỉ như con đường mà ngươi đi qua vừa nãy thôi. Những kẻ nghịch thiên, chung quy không tránh được lừa mình dối người, sau khi lừa mình dối người mới có thể lừa dối chúng sinh, bởi chúng sinh đều bị lừa gạt, giả tự nhiên lại thành thật. Cái gọi là luyện khí sĩ, cái gọi là phương sĩ, theo bản vương thấy, không có gì khác biệt so với hồn môn giang hồ. Đơn giản là người cách mặt bày mưu đứng trong biển mây đỉnh núi hoặc là sau lưng triều đình mà thôi. Thứ gọi là vừa sâu xa vừa khó hiểu, tin thì có, không tin thì chẳng là cái quái gì cả. Trịnh Phàm đăm chiêu. Thiên địa mênh mông, ngươi đã ngồi trên vị trí bình tây hầu của Đại Yến ta, ngày sau không tránh khỏi sẽ gặp phải những thứ đó. Có lẽ là đoán mệnh, có lẽ là thiên cơ, có lẽ là dự ngôn. Nói chung, tất cả mọi thứ đều mang dáng vẻ vừa sâu xa vừa khó hiểu. Tin thì có. Không tin thì không có. Người có thể nói ra lời này rất nhiều, nhưng người có thể làm được một cách chân chính thì đã ít lại càng ít. Người đã bước theo bóng lưng bản vương xuống núi, vậy hãy nhớ kỹ câu nói này của bản vương, đừng tin vận mệnh gì đó, phải tin rằng trên đời này không ai có thể tính ra vận mệnh của một người khác. Trịnh Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một dự ngôn của ma vương. Sau đó, Trịnh Phàm dùng sức gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Hiểu được những thứ đó, vậy sau này coi như cảnh giới của ngươi dừng lại ở ngũ phẩm, tứ phẩm, nhưng ngay cả hộ vệ bên cạnh ngươi muốn trực tiếp ra tay với ngươi. Để đạt được mục đích cũng gần như là không thể. Còn những kẻ mà bên ngoài gọi là đại năng kia, muốn xuất chiêu với ngươi, tự thân ngươi vững vàng, chỉ cần không tin đã có thể phế bỏ 7-8/10 sự thần thông của bọn họ. Còn lại, đơn giản là giống như thanh kiếm trong tay áo Ngụy Trung Hà, nhưng so với kiếm của kiếm thánh thì không đáng nhắc tới. Cái gọi là phi sa tẩu thạch, cũng thuần túy là chướng nhãn pháp thôi. Tới đây, Điền Vô Kính nhìn Trịnh Phàm, tiếp tục nói, nếu thật sự có một ngày nào đó, ngươi cảm thấy không chịu được nữa, thì hãy nhớ lại ngày hôm nay, ngẫm nghĩ về sơn đạo kia. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, cắn răng, hắn nhạy bén cảm nhận được, dựa theo cá tính của lão Điền, chắc chắn không thể nào bắn tên không đích. Vậy nên, dấu hiệu này cho thấy, tiếp theo hắn có thể sẽ gặp phải một tình huống đặc biệt nào đó. Trời tối rồi. Hả? Về đi. Được. Hai con tỳ hưu lúc trước để lại dưới chân núi đã sớm vô vị nhàm chán nằm xuống mặt đất. Mỗi con ở một bên, vừa giống như đang ngủ gật, vừa giống như đang ngẩn ngơ. Giữa các thần thú đều nhìn nhau không vừa mắt. Trái lại không có cái gì để lý giải thành đồng tộc thân cận. Nhưng nếu ngươi muốn làm bọn chúng náo loạn mâu thuẫn, cũng không thể, vì chủ nhân của bọn chúng còn thân hơn cả hai người đồng tộc. Rốt cuộc đợi được bóng dáng hai người quay lại, hai con tỳ hưu cùng chậm rãi đứng dậy, rủ rủ cỏ vương trên thân mình. Con tỳ hưu của Tĩnh Nam Vương phì mũi một hơi cực kỳ kiêu ngạo với con tỳ hưu của Trịnh Phàm. Nhưng lúc này, con tỳ hưu kia của Trịnh Phàm há miệng cắn vào một sợi dây dưới cổ mình, thân thể còn lắc lư, bộ giáp vảy cá màu đen lúc trước giấu ở trong yên chảy xuôi xuống, hoàn mỹ bao trùm toàn thân nó. Có thể nói là uy vũ phi phàm. Tỳ hưu của Tĩnh Nam Vương nhìn mà sửng sốt. Tỳ hưu của Trịnh Phàm kiêu ngạo hất mặt lên. Đây chính là giáp trụ hai vị ma vương, hai sự tồn tại chí cao đích thân rèn đúc cho nó. Tứ Nương và Tiết Tam hợp lực định chế cho tỳ hưu. Có thể tăng cường cực cao tính phòng ngự, hơn nữa còn không làm chậm đi tốc độ di chuyển của tỳ hưu, đồng thời, đã hết sức giảm thiểu kích thước và trọng lượng, quan trọng nhất chính là, bao ngầu,